Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào, em quên được phút trong tay mưa bay rào rào, để muôn đời sau em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu. Cho em xin một lời cuối ăn năn quê hương tôi tình, em xin được khóc cô đơn ôi thương vận mình. Thế gian còn ai, em xin từ giã thơ ngây trôi theo dòng đời. Giấc mộng chua cay có nhớ vu dây làm lỡ, uống cho thật say, uống quên ngày mai thế gian đổi thay. Quanh ta có ai, đời còn chi trong tay. Mai đây hoa tàn úa xanh xa phong ba dòng vui, em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi. Giấc mơ nhỏ nhói đưa em vào gói thiên thu yêu thương đời đời. Cho đầy giấc mộng chua cay có nhớ vu dây làm lỡ, uống cho thật say, uống quên ngày mai thế gian đổi thay. Quanh ta có ai, đời còn chi trong tay. Mai đây khi hoa tàn úa xanh xa phong ba dọc vui, em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi. Giấc mơ nhỏ nhói đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời. Giấc mơ nhỏ nhói đưa em vào cõi thiên thu yêu thương đời đời.